Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, đi vào, một cái ăn mặc màu xám xiêm y gầy yếu thú nhân vội không ngừng đã đi tới. Trên mặt đôi cười khách nhân, ngài là vài vị, ăn cơm vẫn là dừng chân. Một vị, ăn cơm, ở gian phòng, được rồi. Ngài bên này thỉnh, hắn cung eo. Một tay làm ra thỉnh tư thế. Ở phía trước dẫn đường, thú nhân đem 12 lãnh đến một chỗ bàn trống tử trước. Xoa xoa cái bàn, cho nàng báo chút đồ ăn danh. Đều là chưa từng nghe qua, tùy tiện điểm hai cái đồ ăn. Muốn hồ nước trà, tiểu nhị lại hỏi, chúng ta này có hạng nhất gian. Thượng đẳng gian, hạ đẳng gian, ngài xem, 12 cũng không hỏi giá cả. Đã sớm biết nơi này thông dụng tiền là đồng vàng, cũng không phải không có khác, tỉ như ma lực kết tinh, thú tinh chờ, những cái đó so với đồng vàng tới muốn càng quý cũng càng có dùng. Bất quá trước mắt mới thôi, đồng vàng liền cũng đủ nàng dùng, rốt cuộc đồng vàng có thể sử dụng tích phân bó lớn đổi, nàng trực tiếp ném túi đồng vàng qua đi, một gian hạng nhất gian, tiểu nhị thấy nàng ra tay rộng rãi. Mắt mang tinh quang, trên mặt cười càng nhiệt tình, eo cong lại cong giới thiệu chúng ta này hạng nhất gian. 30 đồng vàng một ngày, sân đều là tự mang, thượng đẳng gian 10 đồng vàng một ngày, hạ đẳng gian 1 đồng vàng một ngày. Hạng nhất gian khách nhân dùng cơm đều là miễn phí, phục vụ còn rất chu đáo, tiểu nhị vừa nghe. Đầy mặt tự hào, đó là, chúng ta đây chính là toàn thành nổi danh tửu lầu. Không ít có thân phận người đều tới này, người bình thường hắn thật đúng là tiêu phí không dậy nổi. Ngài xem bên kia cái kia, hắn nói nhanh chóng chỉ một phương hướng. 12 xem qua đi, là cái dáng người to lớn tóc đỏ nữ nhân, cùng mặt khác thú nhân, bán thú nhân bất đồng, nàng chỉnh thể bao gồm tư chi đều là nhân loại bộ dáng. Chỉ có đỉnh đầu đỉnh hai cái hồng cây cọ giao nhau thú nhĩ. Chính lười biếng dựa ở trên bàn, một mình uống rượu, như thế nào? Nhìn vừa ra mỹ nhân uống rượu, sau đó đâu, ngài không biết nàng, đây chính là ước đức ni gia tộc đại tiểu thư. Ước đức ni gia tộc biết không? Chúng ta hư đêm thành số 1 số 2 đại gia tộc. Ước đức nhà đấu giá chính là ước đức ni kỳ hạ Nga. Nguyên lai là như thế này. Tiếp theo nói, nàng nhấp khẩu nước trà. Cũng không vội mà làm tiểu nhị đi, ngược lại ném hai cái đồng vàng cho hắn, quả nhiên. Tiểu nhị vừa thấy đến đồng vàng, nguyên bản do dự thần sắc biến mất, tay mắt lanh lẹ cầm lấy trên bàn đồng vàng, cất vào eo, bắt đầu đào cây đậu dường như nói lên hắn biết đến ước đức nhà đấu giá là chúng ta này nổi danh. Đại sự, bên trong đồ vật có thể nói phi thường toàn, cái gì cần có đều có. Cái gì kỳ chân dị bảo, pháp điển sủng vật, đều không nói chơi, đúng rồi, nói lên cái này, mỗi năm một lần bán đấu giá thịnh hội quá hai ngày liền đến. Khách nhân ngài nếu là cảm thấy hứng thú, nhưng ngàn vạn đừng bỏ qua, chính là vé vào cửa quý chút bán đấu giá thịnh hội. Bán đấu giá thịnh hội chính là ước đức nhà đấu giá một năm cử hành một lần đại hình bán đấu giá. Bên trong nhưng đều là áp đáy hòm đồ vật, mỗi năm không sai biệt lắm thời gian này đều có không ít người cố ý tới rồi tham gia đâu, nhà đấu. Giá sao, có cơ hội nhưng thật ra có thể đi nhìn một cái. Nơi này cái gọi là kỳ chân dị bảo đều có cái gì? Có lẽ có thể tìm được chính mình dùng, lại vô dụng. Cũng có thể khoách khoan tầm mắt, hiểu biết chuyến về tình tiểu nhị người còn tính không tồi. Hoặc là nói xem ở đồng vàng phân thượng, nên nói đều nói cái biến, đến nỗi không nên nói, ở nàng lại ném quá khứ mấy cái đồng vàng thời điểm. Cũng trộm nói không ít cuối cùng, 12 cảm thấy mỹ mãn, tiểu nhị cũng xủy bên hông được không ít đồng vàng vừa lòng đi truyền đồ ăn, bên tai nghe đủ loại. Thanh âm, hoặc là nhiều là thảo luận đấu giá hội, suy đoán lần này sẽ có cái gì thứ tốt bị bán đấu giá. Tại đây loại tiếng người ồn ào tửu lâu, là nhanh nhất thu thập tin tức nơi phát ra mặt từ đệ nhất tới thông qua tửu quán bartender. Ở đến lần này tới thông qua tá đăng, tiểu nhị, cùng với những người này trong miệng, chậm rãi hoàn thiện đối hư không kính hư đêm thành hiểu biết. Từ hoàn toàn xa lạ đến cái biết cái không, 12 thả chậm ăn cái gì tốc độ. Lỗ tai lưu ý nghe, thu thập tin tức cái kia ước đức ni gia tộc đại tiểu thư ở vừa mới đã đứng dậy rời đi. Nàng bên người đi theo 4-5 người, nghe nói là bảo hộ nàng người, cái này đại tiểu thư nghe nói là ước đức ni gia tộc này đồng lứa. Người chung ma pháp thiên phu tốt nhất, tuổi còn trẻ cũng đã là ma pháp sư, vẫn là cái sắp đột phá đến trung cấp ma pháp sư người. Cho nên rất là bị coi trọng, vô luận đi đến nào, đều có người tùy thân bảo hộ, càng là bị ước đức ni gia tộc trở thành trong mắt dường như tồn tại. Này cũng dưỡng thành nàng nói 102, nói là phong chính là vũ, không cho phép người khác phản bác nàng kiêu ngạo đại tiểu thư tính tình, nghe tiểu nhị nói. Nàng làm người nhưng thật ra không xấu, cũng không ỷ thế hiếp người, trong tay không giống vưu khắc gia thiếu gia như vậy tàn bạo. Dính hảo những người này mệnh, hảo hảo một người, nói giết chết liền giết chết, nói lên gia tộc, ở hư đêm thành có tứ đại thế lực. Trong đó không thể nghi ngờ chính là thành chủ già ngươi tác. Tự thành nhất phái, nghe nói hắn là thật lâu trước lẻ loi một mình đi vào hư đêm thành. Lúc ấy hư đêm thành thành chủ vẫn là mặt khác một người, sau lại cũng không biết ngay lúc đó thành. Chủ làm cái gì, chọc giận già ngươi tác, dưới sự giận dữ phong linh pháp sư, ở trong một đêm giết chết thành chủ trong phủ hạ nhân. Ngay lúc đó khắp nơi thế lực cũng không biết xuất phát từ cái gì nguyên do. Cũng không có liên hợp phản kháng, mà là thuận theo già ngươi tác. Cứ như vậy, hắn thành hư đêm thành thành chủ. Cho tới hôm nay, trừ bỏ thành chủ, mặt khác thế lực đó là hư đêm thành hai đại gia tộc. Ước đức ni gia tộc cùng vưu khắc gia tộc, theo sau mới là các lớn lớn bé bé gia tộc cùng với các gia tộc chi nhánh. Lúc này 12 đã đem trong lòng suy xét mấy cái đường phố đều xoay biến. Nàng không lựa chọn nhất phồn hoa đoạn đường, mới đến điệu thấp điểm tương đối hảo cho nên ở trong lòng câu họa chìa xuống đất nhiều là thứ nhất. Đảng đoạn đường, không tính đặc biệt phồn hoa cũng không đến mức không ai thăm. Đoạn đường gì đó đều là thứ yếu, nàng lại không ngừng cái này tồn tại, mục đích cũng không phải vì gom tiền, mặc kệ ở đâu. Chỉ cần đem chiêu bài đánh ra đi, có người thăm lúc sau, tự nhiên sẽ có khách đến cửa, huống hồ nàng cũng không phải cái gì đều thu, cuối cùng. Ở một chỗ đường phố cuối cùng lựa chọn một đống nhà lầu 2 tầng. Lầu phía sau còn mang theo một cái không lớn tiểu viện tử. Như vậy nàng liền có thể ở tại trong tiểu viện, tuy rằng sẽ không lưu lại nơi này bao lâu là được trải qua giao thiệp. Đem tiểu lâu liên quan sân cùng nhau mua, ngày hôm sau. Cùng người nọ làm giao tiếp, dựa theo ngày hôm qua theo như lời. Người nọ đem đồ vật đều dọn đi rồi. Lưu lại một sạch sẽ không cửa hàng cho nàng, chờ đến chỉ còn lại có chính mình. Nàng xoay người nhìn nhìn trống không cái gì cũng không có nhà ở. Nhà ở có chút năm đầu, nhìn qua có điểm cũ. Này không thể được cũng may nàng ở tới trước làm tốt chuẩn bị. Nhẫn chữ vật một ít trang hoàng đồ vật cái gì cần có đều có. Bao gồm trước tiên chuẩn bị tốt kệ để hàng quầy pha lê quầy triển lãm chờ, nói đến liền làm. Đóng lại cửa hàng đại môn, bàn tay vung lên, yêu cầu đồ vật đồng thời mã trên mặt đất, cuốn lên tay áo làm lên, một tuần lúc sau, 12 lau mồ hôi, đứng ở rực rỡ hẳn lên cửa hàng, ôm ngực đánh giá một vòng, vừa lòng. Không uổng công nàng mấy ngày nay vội đến xoay quanh, mặt tường bị xóa thành màu trắng. Mặt trên dùng màu đen mực nước, họa một vài bức đại khí cổ phong sơn thủy họa, nàng chính mình khẳng định là họa không ra. Này đó đều là trí não kiệt tác, bên trái là mộc chất hình vòng kệ để hàng. Trên kệ để hàng phóng tất cả sự vật, tiểu xảo chùy thủ, roi dài. Quyền bộ, mộc thương chi đạn găn dược cái gì cần có đều có, bên phải là một đám pha lê quầy triển lãm. Quầy nội phóng chai lọ vại bình, tinh oánh dịch thấu dược tề, đủ mọi màu sắc đẹp thực, trong đó một cái pha lê quầy triển lãm nội. Lập một chương chương màu đen tấm các, này đó tấm các đúng là thuộc tính điểm tạp, kỹ năng tạp, bốn phía trên tường treo một ít váy áo, áo choàng, là nàng ở những cái đó trang bị đạo cụ tạp trung khai ra tới trang bị. Trung gian có cái đối xứng hình chữ nhật kệ để hàng. Bày một ít kim quang lấp lánh đồng vàng, gạch vàng, đại môn vách tường bao gồm toàn bộ cửa hàng bị tiểu chín. Cũng chính là N09 hào trí não toàn bộ cải trang quá. Không thể thiếu laser thông đạo, cùng loại sinh hóa nguy cơ cái loại này. Chẳng qua ở chỗ này không ngừng là một cái thông đạo, mà là toàn bộ cửa hàng. Một khi mở ra, trừ phi là cường đại ma pháp sư hoặc là lực phòng ngự cường hãn tồn tại. Người thường tự nhiên chỉ có thể bị laser cắt thành từng khối, đương nhiên. Nàng bản thân cũng không thực trông cậy vào khoa học kỹ thuật sản phẩm có thể đối hư không kính. Này đó biến thái tồn tại tạo thành cái gì thương tồn. Chẳng qua có thể tạo được điểm uy hiếp tác dụng cũng là tốt, miễn cho đem nàng trở thành mềm quả. Hồng niết cuối cùng chính là dư lại bảng hiệu, nghĩ nghĩ. 12 ở bảng hiệu dùng đao thật sâu khắc lại ba cái chữ to. Dễ vật hành, ở phòng trong thấy được địa phương treo một cái tiểu thẻ bài. Thẻ bài thượng viết nói, bổn tiệm lấy vật đổi vật. Khái không tiếp thu mua sắm, thỉnh tuân thủ quy tắc. Sau đó nàng liền đem dễ vật hành bảng hiệu treo đi lên. Cũng không lộng cái gì tân cửa hàng khai trương thét to. Nã pháo, an an tĩnh tĩnh nghỉ ở trên quầy bar. Chờ đợi có người tới cửa, ngày đầu tiên, tại đây chỗ không tính phồn hoa đoạn đường, một nhà dễ vật hành lặng yên xuất hiện ở phố đuôi. Vô thanh vô tức, không đưa tới bất luận kẻ nào chú ý, ngày hôm sau. Ngày thứ ba đồng dạng như thế, rất lạnh lùng, không có một người tới cửa, 12 cũng không nóng nảy. Đủ loại quạnh quẽ ở thiết tưởng bên trong, buổi tối đóng cửa hàng môn. Nhàn hạ khi cân nhắc nguyên tố câu thông, tuy rằng nàng kỹ năng không ít, có thể tưởng tượng tự nghĩ ra kỹ năng thật đúng là rất lao lực. Không phải một chốc một lát là có thể thành, dĩ vãng kinh nghiệm tới nói, không thiếu được thất bại cái hàng trăm hàng ngàn thứ, ngày thứ tư. Rốt cuộc có cái thứ nhất khách nhân tới cửa, người này kêu ước Đức Ni Bang Đặc Uy. Đúng là ước Đức Ni gia tộc chi nhánh hạ một cái tiểu tử đệ. Vốn là cùng người ước hảo cùng nhau luận bàn, không nghĩ tới bị thả bồ câu, đang khó chịu khắp nơi đi bộ, đi đến phố đuôi vừa lúc liền thấy nhà này chưa từng gặp qua cửa hàng, hắn gãi gãi đầu. Dễ vật hành, nơi này khi nào có như vậy ra cửa hàng, hắn như thế nào chưa từng nghe qua, bất quá là mấy ngày không có tới, liền tân khai ra cửa hàng, nghĩ dù sao chính mình cũng không có việc gì. Dứt khoát liền vào xe Mercedes đi trên cầu thang, vừa vào cửa liền ngốc một chút, không vì cái gì khác chỉ là này trang hoàng. Tuy rằng chưa thấy qua lại mặc danh cảm thấy rất cao đoan đại khí rất đẹp là chuyện như thế nào. Sờ sờ cái mũi, đi vào, khắp nơi đánh giá, xin hỏi ngài có cái gì yêu cầu? Là yêu cầu dược phẩm vẫn là vũ khí lại hoặc là trang bị? Thình lình truyền đến lạnh như vụn băng thanh âm. Nam nhân theo thanh âm nhìn lại, mới phát hiện ẩn ở quầy bar sau người. Hết chương.